Chương 16, Thiên Linh Tiểu Đồng, 4. Mai con nhìn nhà mình một mạc dáng vẻ, nhìn nhìn lại Lâm Thiên Diêu cái kia hảo không được răng dấp, hạ xuống quyết định muốn ôm bắt đuổi, hắn bất kể Lâm Thiên Diêu tù vì cao bao nhiêu đâu. Hấp ta hấp tấp theo mà Lâm Thiên Diêu chạy vào Lâm Phủ, nhìn quản gia cùng tôi tớ ân cần hầu hạ, Mai con quả thực hâm mộ không muốn không muốn. Trăng lên giữa trời, Lâm Thiên Diêu cuối cùng đưa đi Mai con, hắn đang vì còn lại cái kia 70 điểm danh vọng phát sầu, tuy nói có Đỗ lao bản nêu lên, nói muốn đi tìm Ngụy Trừng, nhưng hắn nhất giới tiểu dân, dường như cùng loại này đại đường cao cấp quan viên thật sự là đủ nói chuyện không đâu. Suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định đi tìm Viên Thiên Cang thử thời vận, nói không chừng cái kia trên thông thiên văn giới biết địa lý viên lao đầu sẽ biết một ít gì đó. Trời mới sáng, Lâm Thiên Diêu cũng đã đứng dậy, ở thiếp thân tôi tớ hầu hạ dưới rửa mặt trải đầu hoàn tất, chuẩn bị dùng cơm, lại hết ý bị Mai con truyền tin, nói hắn muốn tức giận phấn đấu quyết định đi hộ tống thương lữ tới kiếm chút ngân lượng sau đó, ở đi tu luyện. Lâm Thiên Diêu cũng liền trả lời một câu để hắn chú ý an toàn, nỗ lực lên cũng liền không để ý tới. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đi ngang qua trường an đầu cầu, nhìn dưới cầu trong nước liên hoa, Lâm Thiên Diêu nắm chặt nắm tay vì mình cổ động, bây giờ nhi nhất định phải từ Viên Thiên Cang nơi đó moi ra hơi có chút tin tức hữu dụng. Còn chưa tới Viên Thiên Cang quý phủ, liền thấy trường an dân chúng như ong vỡ tổ hướng đăng tiên đài chạy đi, còn nghe được dân chúng kích động nói Viên Thiên Cang đang ở đăng tiên đài. Chiếm được tin tức này, Lâm Thiên Diêu hơi dừng lại một chút, sau đó ngắm nhìn trường an dưới cầu thủy, vẫn như cũ quyết định theo gió vượt sóng đi đường thủy, tốc độ nhanh không nói, còn không chen chúc. Không từ mà biệt đăng tiên đài liền kiến tạo ở Lâm Thủy vị trí trung tâm, bốn phía đều là thủy, chỉ có bốn phương tám hướng cầu gỗ liên tiếp đăng tiên đài. Mà Lâm Thiên Diêu từ trong nước xuất hiện chứng kiến Viên Thiên Cang thời điểm, hắn vừa xong đăng tiên đài. Gì, là ngươi A thiếu hiệp nhưng là có gặp chuyện gì Viên Thiên Cang cũng là không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ từ trong nước xuất hiện. Cũng may lúc này bên người của hắn chỉ có viên gia người làm, vẫn chưa có cái gì dân chúng. Lâm Thiên Diêu thở dài, cực kỳ cung kính nói câu, viên thiên sư mạnh khỏe, tiểu nhân từ làng trài sau khi trở về, bang Đỗ lao bản cầm về dược liệu, có thể hiện nay lại nghe nói Ngụy Trừng tể tướng nơi đó có chút phiền não, lại không biết như thế nào cùng Ngụy Trừng tể tướng gặp, thật là khổ não. Cũng xin thiên sư tương trợ. Ồ thì ra là thế. Không bằng thiếu hiệp đi giúp lao phu tìm một gốc cây bắt rắc liên diệp vừa vặn Viên Thiên Cang nuốt tròm dâu ngồi xếp bằng ở đăng tiên đài bắt quái trận âm dương ngư dương trên mắt, vui vẻ hỏi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe bắt rắc liên diệp cũng là vui vẻ, trên người hắn lại tiên khí, thiếu pháp bảo, chính là không thiếu dược liệu cùng kinh hai, không nói hai lời, từ trong túi đựng đồ xuất ra một gốc cây bắt rắc liên diệp, đưa cho Viên Thiên Cang, ở lao đầu trận mắt hốc mồm dưới trạng thái, lại rất cung kính đứng ở trên bậc thang chờ đấy hắn lao nhân ra đến tiếp sau. Viên Thiên Cang cũng là còn kém dị một cái dưới Lâm Thiên Diêu như thế nào sẽ mang theo bên người loại bảo vật này, tiếp nhận bắt giác liên diệp một cái tay trong tay thu vào, ngược lại cũng không thấy nửa điểm không có ý tứ. Sờ dâu một cái, gật đầu hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, thiếu hiệp như vậy có lòng, thực sự là ngạch đáng tiếc đáng chúc, ngươi nghĩ thấy Ngụy Trừng đại nhân, không bằng đi trước trường An Đông Nam Tây Bắc tứ giác dân chúng hỏi thăm dưới tin tức. Lâm Thiên Diêu cảm ơn Viên Thiên Cang, tuy là còn có chút sờ không được đầu não, nhưng nếu Viên Thiên Cang nói vậy vách đá dựng đứng là không có vấn đề gì lớn. Vốn tưởng rằng là Viên Thiên Cang sẽ cho một cái thiệu thư gì, bất quá lúc này xem ra vẫn là chuyện nhờ vả. Thở dài, mở ra nhiệm vụ bảng, ngạc nhiên phát hiện, danh vọng giá trị lại có sinh ra 10 điểm, hiện nay là 40 điểm. Còn có trên bản đồ kia, Đông Nam Tây Bắc Tứ Giác có 4 cái điểm đỏ đang lóe lên, nghĩ đến chính là muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu, hắn ở bản đồ trung tâm lệch hướng nam bên, không bằng phải đi phía nam nhìn một cái quên đi. Thành Trường An phía nam đều là Trường An quan lớn chỗ ở, mà cái kia điểm đỏ dấu hiệu vị trí, lại là Trình Giảo Kim phu nhân, bất quá hoàn hảo, lúc này phu nhân đang ở cửa phủ, cưới cố kiệu, dường như đi ra ngoài. Tăng thêm tốc độ, thật là tấu xảo liền gặp phu nhân đi qua một con đường phía sau, xuống kiệu đang muốn tiến cung. Lâm Thiên Diêu cau mày suy nghĩ một chút, đang nhìn xem Trình phu nhân bên người thị nữ, vèo một tiếng xuất hiện tại Trình phu nhân trước mặt. Trình phu nhân sau lưng thị nữ sợ đến thân thể run run một cái. Ngược lại là Trình phu nhân liếc nhìn Lâm Thiên Diêu, mang trên mặt nụ cười ấm áp, phúc phúc thân thể đạo câu, tiểu phụ nhân lễ độ, không biết vị này tiên gia công tử có chuyện gì quan trọng, ngăn lại tiểu phụ nhân lối đi phu nhân lễ độ, tại hạ Lâm Thiên Diêu, không biết phu nhân có gì phiền não, cần tiến cung gặp mặt nhân gian hoàng đế Lâm Thiên Diêu cũng chính là suy đoán Trình phu nhân muốn vào cung mặt thánh, bằng không cũng sẽ không ăn mặc mang theo phẩm giai cấp phục sức. Trình phu nhân dù sao cũng là tư nở dê và cha mở xã hội. Nhìn một cái Lâm Thiên Diêu bộ dáng kia liền biết không phải phàm nhân mà là tiên gia đệ tử, xem ra là đáng giá tín nhiệm. Trình phu nhân xem Lâm Thiên Diêu bộ dáng kia, có chút ưu sầu cười thản nhiên nói câu, thiếu hiệp không biết, tiểu phụ nhân là ở vì Trường An thành công một con yêu quái phiền lòng, cái kia yêu quái đã bắt không ít hài tử, có không ít người khiếu nại đến rồi lao ra bên người, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta thân là phàm nhân đối với yêu quái là không có phần thắng chút nào, cho nên lúc này mới muốn đi cầu kiến tể tướng đại nhân, xem có thể hay không tìm chút năng nhân dị sĩ đi diệt trừ yêu quái. Thì ra là thế, phu nhân cũng biết cái kia yêu quái cụ thể ở phương vị gì, tại hạ cái này đi vì dân trừ hại. Lâm Thiên Diêu nói lòng đầy căm phẫn, tràn đầy thật có thể số lượng, nhưng trong lòng nghĩ, không biết lần này có thể cho bao nhiêu danh vọng giá trị. Trình phu nhân quả nhiên hỉ thượng mi sao, nói liên tục nói, thiếu hiệp không biết, cái kia yêu quái là thực anh quỷ thủ hạ, đang ở thành Trường An Đông một chỗ trong khe núi, có người nói tiên gia người có thể chứng kiến cái kia khắp núi tràn ra yêu khí, nghĩ đến thiếu hiệp cũng có thể chứng kiến. Trình phu nhân thái độ khiêm nhường, cực kỳ để Lâm Thiên Diêu tâm duyệt, kết quả là, lập tức bảo đảm lên đường, nói các lộ ủy chưa giết cái kia yêu quái, cầm yêu quái tùy thần chi vật phải đi tìm kiếm Trình phu nhân. Trình phu nhân dẹp đường hồi phủ đợi Lâm Thiên Diêu tốt tin tức đi. Mà Lâm Thiên Diêu ở hoàng cung phụ cận tìm một chỗ đắc muốn chết truyền tống trận, trực tiếp đi trước thành Trường An đi về hướng đông. Kết quả lại là vị trí có chênh lệch chút ít kém, bất quá cũng may cuối cùng tiết kiệm lặn lội đường xa. Nhìn dáng dấp cũng chính là trợ giúp Mai con trạm sát thủ hạ kia thủ hạ vị trí, nhìn một cái nồng nặc kia yêu khí, đại khái đánh giá một chút vị trí cùng thời gian, ở mở bản đồ xác nhận một phen, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút cũng phải đủ kích động.